Chàng rể siêu cấp, chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi sân bay Hàn Tam Thiên đi thẳng tới khu biệt thự Đinh Văn Hoàn, cảnh nơi này còn tốt hơn tương lai, bởi vì tới năm nay thì khu biệt thự được hoàn thành vẫn chưa tới 2 năm. Đương nhiên, dựa vào thực lực của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân, cho dù trong thời gian chưa đến 2 năm cũng đã xào giả của khu biệt thự lên đến một ngưỡng cao tới mức người bình thường cũng phải ngán ngẩm. Không hề khoa trương khi nói rằng cho dù người bình thường đi ngang qua khu biệt thự Đỉnh Vân cũng cảm thấy áp lực vô hình, bởi vì đó là nơi người thực sự có tiền ở thành phố Thiên Vân mới có tư cách ở đây. Người bình thường cả nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện này. Hàn Tam Thiên đứng ở công, mọi thứ từng xảy ra rõ môn một trước mắt trong in. IC nhất thời gợi lên vô số hồi ức của anh. Đúng lúc này, một gã bảo vệ khi thế hung hàng đi về phía Hàn Tam Thiên, dù sao đây là khu biệt thự cao cấp nhất ở thành phố Thiên Vân, từ trước tới nay đúng là không có người bình thường tới gắn, cho dù nhìn lâu một chút cũng sẽ bị bảo vệ xua đuổi, mà loại trẻ danh như Hàn Tam Thiên đứng ở công sững sờ, tất nhiên bảo vệ không nhìn nổi. Thằng nhóc còn đứng ngày ra đó làm gì? Mau cút đi, đây không phải nơi cậu nên đến. Sau khi bảo vệ đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, nghiêm nghị quát to. 1831 Rồi SG găn ai chi Hàn Tam Thiên cưới, gã bảo vệ này còn không thèm hỏi thăm thân phận của anh đã dám trực tiếp kêu anh cút, đó là do dựa vào nhà họ Thiên. Sau khi bản giao khu biệt thự Đinh Văn, bộ phận an ninh vẫn do nhà họ Thiên hoàn thành, vì vậy từ trước tới nay mấy tên bảo vệ này đều mang thái độ kiêu ngạo, bọn họ mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không phải người nhà họ Thiên thì không cần đặt vào mắt. Tôi tới mua nhà, xem trước một chút không được hả? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Bảo vệ nghe thấy câu này thì ôm bụng cười to. Ia khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Thiên Vân, nơi này còn chưa hoàn thành đã bán sạch rồi. Thằng nhóc này vậy mà nói khoác không biết ngượng muốn mua nhà, đây không phải chuyện cười hả? Nhóc con, cậu biết đây là chỗ nào không? Cho dù cậu có tiền cũng không thể tùy tiện mua chỗ này. Mau cút đi, đừng để mấy người giàu có kia đi ra gặp được cậu, miễn cho cậu sẽ tự ti. Bảo vệ nói, nếu tôi có rất nhiều tiền thì sao? Hàn Tam Thiên hỏi, tiểu học làm văn cũng không dám viết như cậu, biết đây là nơi nào không? Cậu có biết người ở đã là ai không? Hơn nữa biệt thự ở chỗ này đã sớm bán sạch rồi, cho dù cậu có tiền thật cũng không mua được. Bảo vệ nói, tôi muốn ngôi biệt thự đó. Hàn Tam Thiên chỉ thẳng vào biệt thự sườn núi nói. Bảo an quay đầu y ại nhìn thoáng qua hưởng Hàn Tam Thiên chi, lần này càng khiến gã cười sung sướng hơn, đó không phải biệt thự sườn núi ư, ngôi biệt thự có giá trị cao nhất trong cả khu biệt thự Đinh Văn, hơn nửa bên trong còn là một nhân vật thần bí, ngay cả nhà họ Thiên cũng phải nề mặt một chút. Thằng nhái này đúng là nói khoác mà không biết ngượng, cút cút cút, ông không muốn nói nhảm với cậu, dưng yảng phi nước miếng của ông nữa, nếu không, cậu chỉ có thể gọi xe cấp cứu thôi, bảo vệ không nhịn được nói. Ban đầu gã còn cảm thấy nói chuyện với Hàn Tam Thiên thú vị, xem như nghe chuyện cười để tăng thêm chút vui thú trong lúc trực ca nhàm chán, nhưng Hàn Tam Thiên càng no. Y càng khó tin, ngay cả gã cũng sắp nghe không hỏi nữa. Anh kiêu ngạo như vậy, nhà họ Thiên có biết không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ như mày, thằng nhái này còn biết nhà họ Thiên, xem ra cũng có chút kiến thức, nhưng nếu anh biết nhà họ Thiên, sao còn lá gan dám ngang ngược ở khu biệt thự Dĩnh Vạn? Cậu biết nhà họ Thiên thì càng phải biết đây không phải là nơi cậu có tư cách làm loạn, mau cút đi, còn nhỏ tuổi, đừng chơi tới mức minh bi phế di. Bảo vệ nói, tôi muốn vào xem, Hàn Tam Thiên đưa ra yêu cầu. Lúc này bảo vệ trợn mắt, đúng là đồ ngu, khu biệt thự Dĩnh Vân là nơi ai muốn vào xem cũng được hả? Thằng nhóc thôi, không phải là mày gây chuyện với tao chứ, vậy đừng trách tao không khách sáo. Bảo vệ trực tiếp vung nắm đấm về phía Hàn Tam Thiên, nếu như cảnh cáo bằng miệng không có hiệu quả, vậy chi có thể để anh nếm thứ mùi vì đau đớn. Nhưng dù gì đối phương cũng là một đứa bé, bảo vệ vẫn giảm bớt chút sức mạnh tránh đánh Hàn Tam Thiên qua. Thảm, đương nhiên, suy nghĩ của Hàn Tam Thiên cũng giống như vậy. Dù sao anh chỉ muốn vào xem thư, không phải định gây rồi ở chỗ này, lỡ như đánh người này lời phê, Hàn Tam Thiên xem như rước rắc rồi vào mình. Một lớn một nhỏ đánh nhau. Trong mắt người ngoài, nhất định là người lớn có thể đánh thắng đứa trẻ. Nhưng trên thực tế, giây phút đánh nhau, bảo vệ đã nằm dưới đất mà Hàn Tam Thiên giống như không xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi về phía công biệt thự. Bảo vệ nằm dưới đất vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra, gã chỉ cảm thấy đột nhiên bụng dưới truyền tới cơn đau dữ dội khiến gã đứng không vững, vì vậy ngã xuống đất. Nhưng tại sao lại thế, gã hoàn toàn không rõ lắm, bởi vì gã căn bản không nhìn thấy Hàn Tam Thiên ra tay. Sau khi tiến vào khu biệt thự, Hàn Tam Thiên không nhìn mấy nơi khác nhiều mà đi thẳng tới sườn núi, dù sao đây mới là chỗ anh muốn, hơn nữa chỉ có nơi đây mới có hồi ức tốt đẹp của anh. Khu biệt thự Đinh Vân có một quy tắc vô cùng cứng nhắc, đó chính là mỗi gia đình đều có khu vực cấm riêng của mình. Bất kể anh có phải là chủ sở hữu của khu biệt thự hay không đều cảm tự tiện đi vào khu vực cấm của người khác, một khi xâm nhập nhà họ Thiên sẽ ra mặt. Nhẹ thì đánh một trận, nặng thì bị nhà họ Thiên nhắm vào, sau này cả tư cách lăn lộn ở thành phố Thiên Vân cũng không có. Nhưng quy tắc này với Hàn Tam Thiên mà nói lại có thể bỏ qua, cho dù nhà họ Thiên đích thân ra mặt, Hàn Tam Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Hơn nữa trong mắt Hàn Tam Thiên, anh chỉ tôi xem nhà tương ai mà thôi, có vấn đề hả? Đến sản trước, đây là nơi Hàn Thiên dưỡng gieo trồng chút hoa có, những thứ còn lại đều giống nhau. Hàn Tam Thiên còn nhớ rõ, từ khi Hàn Thiên dưỡng vào biệt thự liên say mê vườn hoa ở sân trước và sản sau, dành thời gian cả ngày để trồng hoa có trong vườn. Giống như một người làm vườn chàm chi, nhưng cũng may nhờ sự cố gắng của ông mà khi xuân về hoa nở, nơi đây mới có cảnh đẹp đặc biệt. Chỉ nhìn từ bên ngoài, với Hàn Tam Thiên mà nói vẫn chưa dù thế nên anh lại đi về phía cửa trực tiếp nhân chuông. Loại chuyện tự tiện xông vào chỗ người khác hơn nửa còn dám nhân chuông thế này. Cả khu biệt thự Đĩnh Vân cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới dám làm thế. Bởi vì như vậy là trực diện khiêu chiến nhà họ Thiên, chuyện mà những người ở thành phố Thiên Vân cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, trong nhà truyền tới tiếng bước chân, một người đàn ông trung niên mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đồ ngủ, để chòm râu rẻ, rất có sức hấp dẫn trưởng thành của đàn ông trung niên, khi ông ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, rõ ràng nhíu mày lộ về bất mãn. Theo quy tắc của khu biệt thự Dinh Vân, hễ là chủ sở hữu của nơi này, trong lòng mỗi người đều biết rõ, sao thằng nhóc này dám nhân chuông nhà ông ta. Y, ba y, nhị gió, 1467 cách chương.